Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 260. Chương 2591. Luyện chế đầy đủ linh bảo 1. Không nói đến đan dược cường thể bậc 5 và thông thiên linh bảo, còn có ngọc giản vương trường sinh lấy ra, có rất nhiều thứ thượng quan thiên hành đều không nhận thức được. Nếu là giả, không có khả năng hắn nhận ra hơn 10 loại, thiên hồ chân quân chỉ nhận ra 3 loại. Tôn Thiên Hộ trầm ngâm một lát, rồi nói, khí linh nói có biện pháp trở về linh giới, nhưng cần chúng ta thu thập tài liệu nàng cần. Theo chúng ta phân tích, trấn tiên tháp rất có khả năng chính là từ linh giới rơi xuống. Đây cũng không phải là chuyện gì bí mật, hắn chủ động nói ra cũng tốt. Hy vọng Thượng quan Thiên Hoành có thể thành tâm hợp tác với bọn họ. Đồng tử Thượng quan Thiên Hoành co rụt lại, tin tức này rất chấn động. Trước triệu tập toàn bộ hóa thần tu sĩ ở đây lại đi, chuyện liên quan đến phi thăng linh giới, chúng ta thành tâm hợp tác, hy vọng các ngươi cũng thành tâm hợp tác. Thượng quan Thiên Hoành nói xong lời cuối cùng, ánh mắt rất nhanh xẹt qua Vương Trường Sinh. Hắn là lo lắng nước Minh Nguyệt Vương Trường Sinh đưa có vấn đề. Thần sắc Vương Trường Sinh như thường, rồi nói, thật tâm đổi thật tâm. Chúng ta cũng không muốn theo các ngươi tự chiến đến cùng, phi thăng linh giới mới là việc quan trọng nhất. Tôn Thiên Hổ gật gật đầu, rồi nói, vậy cứ như vậy đi, chúng ta đều tự truyền lệnh đi xuống, triệu tập các hóa thần tu sĩ khác đến đây thương nghị. Trước tiên cần nói trước, ai dám đùa giỡn chúng ta. Vậy thì đánh đến không chết không ngừng, không cần tiếp tục nói đến việc hòa đàm. Đây là đương nhiên, lão phu cũng không muốn ra tay, cứ như vậy đi. Thượng quan Thiên Hoành đáp ứng xuống dưới. Bọn họ hàn huyên mấy canh giờ, rốt cuộc đạt thành ý kiến. Tin tức Thiên Lang giới cùng Đông Ly giới bắt tay giảng hòa rất nhanh truyền ra khắp Đông Ly giới. Các thế lực lớn cũng không tiếp tục khai chiến, thế lực có nguyên anh tu sĩ tọa trấn đều nhận được thiệp mời. Sau khi tin tức truyền ra, Đông Ly giới chấn động, thủ lãnh các thế lực lớn đầu đầy mờ mịt. Hai giới giao chiến, đánh hơn 100 năm, chết vô số, đột nhiên bắt tay giảng hòa, khiến cho bọn họ bán tín bán nghi. Những 10 đại tông môn Nam Hải tự mình xác nhận, cũng không có tu sĩ dám đưa ra nghi ngờ, đều phái người đi Nam Hải, cùng thương nghị đại sự. Đông Ly giới muốn hợp nhất toàn bộ tài nguyên tu tiên biên giới, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị đoạt lại thiên hồ giới. Một cái động quật trong lòng đất, Long Tiêu Dao cùng Lý Thước đang nói cái gì đó. Cái gì, hòa đàm, thật hay giả? Vẻ mặt Long Tiêu Dao hoài nghi, Lý Thước gật đầu nói, hẳn là sự thật. Hiện tại các đại phường thị đều đang phát hồi ảnh thủy tinh của Thượng quan Sư Huynh. Chính miệng Thượng quan Sư Huynh nói, không thể giả được. Ngoài ra, rất nhiều đệ tử bản tông đều xuất hiện ở bên trong Đại Yến Vương Triều. Vì làm cho bọn họ tin tưởng hai giới hòa đàm, Thiên Lang tông phái không ít đệ tử đến các nơi tuyên truyền, chủ yếu là tránh cho Long Tiêu Dao cùng Lý Thước sàng bậy, ảnh hưởng hòa đàm. Đi, chúng ta đi ra xem. Nếu là thật, vậy chúng ta chạy tới Nam Hải đi. Nói thật, ta cũng không muốn hai giới tiếp tục đánh tiếp. Mấy năm nay chúng ta giống như chuột vậy, trốn đông trốn tây. Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Long Tiêu Dao thở dài nói, hai người rời khỏi động quật. Thiên Lang đảo, một gian mật thất. Thượng quan Thiên Hoành ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thần sắc kích động. Một viên châu màu đen nhạt lơ lửng ở giữa không trung, bên trên viên châu trải đầy linh văn. Thượng quan Thiên Hoành lợi dụng nước Minh Nguyệt và phương pháp luyện chế Vương Trường Sinh đưa, thuận lợi luyện chế ra một viên Minh Nguyệt Châu. Có thể thấy được lời Vương Trường Sinh nói không sai. Quá tốt rồi, nếu luyện chế ra 180 khỏa Minh Nguyệt Châu, đừng nói Thiên Hồ giới, Băng Hải giới, Tử Vân giới, cũng ngăn không được chúng ta. Thượng quan Thiên Hoành cuồng tiếu nói, thần sắc kích động. Vương Trường Sinh tính toán tinh chuẩn, đưa nước Minh Nguyệt chỉ đủ để Thượng quan Thiên Hoành luyện chế ra một viên Minh Nguyệt Châu. Nếu hắn muốn tiếp tục luyện chế Minh Nguyệt Châu, cần Vương Trường Sinh cung cấp nước Minh Nguyệt mới được. 180 khỏa Minh Nguyệt Châu chỉ là ảo tưởng. Trên thực tế, đây là chuyện căn bản không có khả năng. Minh Nguyệt Châu cần nhiều loại tài liệu quý hiếm mới có thể luyện chế thành. Huyền Ngọc Vạn Năm, Thái Âm Thần Tinh, đều là những tài liệu luyện khí 10 phần quý hiếm. Trước mắt muốn luyện chế ra lượng lớn Minh Nguyệt Châu, khó khăn rất cao. Một tấm truyền âm phù bay tiến vào, Thượng quan Thiên Hoành bóp nát truyền âm phù, thanh âm lôi vân bân chợt vang lên, Thượng quan Sư Huynh, Long Sư Đệ cùng Lý Sư Đệ đã trở lại. Đúng rồi, Tôn Đạo Hữu của Đông Ly giới triệu tập chúng ta đi Đông Ly đảo họp, hắn nói hơn phân nửa hóa thần tu sĩ của Đông Ly giới đều đã đến đây. Mới đến hơn phân nửa, hừ, tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn. Thượng quan Thiên Hoành hừ lạnh một tiếng, thu hồi Minh Nguyệt Châu, bước ra ngoài. Đi ra bên ngoài, Thượng quan Thiên Hoành thấy được Lôi Vân Bân, Long Tiêu Dao và Lý Thước. ra mắt Thượng Quan sư huynh. Hai người Long Tiêu Dao cùng Lý Thức Mặc lộ vẻ vui mừng, cười chào hỏi. Long sư đệ, Lý sư đệ, các ngươi chịu khổ rồi. Ta biết các ngươi cùng hóa thần tu sĩ của Đông Ly giới có thù rất sâu, nhưng vì phi thanh linh giới, những ân oán cá nhân này tạm thời để một bên. Thượng Quan Thiên Hoành mở miệng an ủi. Chỉ cần có thể phi thăng linh giới, ân oán trước kia xem như bỏ đi, chúng ta vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Long Tiêu Dao nghiêm mặt nói, nếu hắn muốn đi xa hơn trên tiên đồ, phải phi thăng được linh giới. Lý Thước cũng gật đầu nói, Long Sư Huynh nói không sai, chúng ta nghe theo Thượng Quan Sư Huynh. Đi thôi, chúng ta đi Đông Ly đảo, cùng Tôn Đạo Hữu bọn họ thương nghị chiến sự. Bốn người Thượng Quan Thiên Hoành hóa thành bốn đạo độn quang, rời khỏi Thiên Lang đảo. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở nghị sự điện của Đông Ly đảo. Gần 30 vị hóa thần tu sĩ tụ hợp ở đây, 5 người Tôn Thiên Hổ, Hổ Vân Tiêu, Giao Lân, Lưu Tú Vân, Thiên Hồ Chân Quân ngồi ở phía trước, bên cạnh còn có 2 vị trí trống. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng bên cạnh Tôn Thiên Hổ, phòng nghị sự tụ tập hơn phân nửa lực lượng đứng đầu của hai giới. Lôi Vân Bân cùng Thượng Quan Thiên Hoành đi đến, ngồi xuống vị trí trống bên người Tôn Thiên Hổ. Lão Phu Thượng Quan Thiên Hoành ra mắt các vị đạo hữu. Thượng Quan Thiên Hoành đứng dậy, tự mình giới thiệu. Những hóa thần tu sĩ có cũng lần lượt tự giới thiệu, xem như một hồi tụ hội. Tự giới thiệu xong, Tôn Thiên Hộ nói đến chính sự. Chúng ta đã cùng Thượng Quan đạo hữu thương nghị qua, đồng ý bắt tay giảng hòa. Thiên Hồ giới bị ma tộc xâm chiếm, nếu mặc kệ mà nói, ma tộc ngày sau nói không chừng sẽ xâm nhập đến chúng ta. Vì sinh kế toàn thiên hạ, chúng ta đồng ý bắt tay giảng hòa, liên thủ sát nhập Thiên Hồ giới, trảm yêu trừ ma. Tôn Thiên Hổ nghiêm mặt nói, ánh mắt hắn xẹt qua Vương Trường Sinh và chúng hóa thần tu sĩ, rồi nói tiếp, hóa thần tu sĩ của cả hai giới đều phải ở trên sách cấm pháp bảo ký hạ lời thề, không xâm phạm lẫn nhau. Như vậy mọi người mới có thể buông xuống khúc mắc, đồng tâm hiệp lực tiêu diệt ma tộc. Vợ chồng chúng ta không có ý kiến. Vương Trường Sinh mở miệng nói, các thế lực lớn ở Đông Ly giới thích làm theo ý mình, muốn liên hợp lại cũng không dễ dàng. Tôn Đạo Hữu, nếu chúng ta không muốn ký hạ lời thề, cũng không muốn tiêu diệt ma tộc, thì sao? Trình Trạm Tiên nhíu mày nói, hắn đại biểu yêu tộc Đông Hoang tham gia đại hội lần này. Trình Đạo Hữu không muốn thì không muốn, nhưng đến lúc đó đạt được tu tiên tài nguyên gì cũng không có phần ngươi. Nếu yêu tộc Đông Hoang các ngươi cầm dao đâm sau lưng chúng ta, toàn bộ các thế lực đều sẽ chỉ mũi dùi vào yêu tộc Đông Hoang các ngươi. Giọng điệu Tôn Thiên Hổ bình thản, nếu Trình Trạm Tiên không đồng ý, hiện tại đương nhiên sẽ không thể làm gì yêu tộc Đông Hoang, ngày sau thì khó nói. Lão Phu đồng ý đề nghị của Tôn Đạo Hữu, Lão Phu nguyện ý ký hạ lời thề. Lương Nghiệp mở miệng bày tỏ thái độ, nếu ai không đáp ứng, tương đương đứng ở thế lực đối lập, làm không tốt sẽ bị lấy ra làm con cờ bị thí. Tam Diễn Cung chúng ta cũng nguyện ý, vì thiên hạ thương sinh xuất một phần lực, ta cũng nguyện ý. Diệp Diễn mở miệng tỏ thái độ, những hóa thần tu sĩ khác đều tỏ thái độ, bọn họ đều nguyện ý gia nhập liên minh, Vạn Yêu Cốc Hổ Vân Tiêu cũng nguyện ý gia nhập. Trình Trạm Tiên cho mày, Vạn Yêu Cốc cùng thủ lãnh hải tộc đều đáp ứng liên minh. Nếu hắn giáp mặt cự tuyệt, nói không chừng sẽ bị lấy ra làm con tốt bị thí, hắn hiện tại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Trình Đạo Hữu, ngươi không xem trọng liên minh chúng ta. Liệu Như Ý lạnh mặt nói, hai giới liên thủ tấn công một giới sẽ có ít khó khăn hơn. Trình Bộ nguyện ý gia nhập liên minh, nhưng yêu tộc chúng ta thực lực yếu kém, tạm thời không thể phái ra hóa thần tu sĩ trợ chiến, chỉ có thể phái một ít tộc nhân nguyên anh kỳ tham chiến. Trình Trạm Tiên nhíu mày nói, Hắc Hổ lão tổ lấy cớ bế quan tu luyện, để cho hắn đại biểu yêu tộc Đông Hoang tham gia đại hội lần này. Ngươi đang nói giỡn với chúng ta sao, Trình Đạo Hữu, Đông Ly giới nhiều thế lực như vậy, chỉ có yêu tộc Đông Hoang các ngươi thực lực mạnh nhất, 3 vị hóa thần tu sĩ. Tôn Thiên Hổ nhíu mày nói, lộ vẻ mặt không vui, không muốn tham gia liên minh, thì cứ việc nói, chúng ta không miễn cưỡng. Lão Phu hận nhất những kẻ nói một đàn là một nẻo. Giọng điệu Thượng Quan Thiên Hoành lạnh lùng, Thanh Hoa tỷ tỷ mất tích, Hắc Hổ lão ca đang bế quan tu luyện, ta có chút cảm ngộ, tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, có vấn đề gì? Trình Trạm Tiên câu mày nói, hắn vẫn hy vọng chấn hưng Thiên Lang tộc, bảo hắn đi tham gia đại chiến, vậy không phải đi chịu chết sao? Bạch Hâm cùng Thanh Hoa lão tổ tham gia đại chiến, kết quả như thế nào? Trình Đạo Hữu có khó xử hắn, chúng ta thông cảm một chút. Nếu thiếu nhân thủ, ta tin tưởng Trình Đạo Hữu ác sẽ xuất lực. Hổ Vân Tiêu thay Trình Trạm Tiên biện giải. Giao Lân cùng Phượng Lệ đều tỏ thái độ, bọn họ đều đứng về phía Trình Trạm Tiên. Mặc kệ nói như thế nào, thế lực tổng thể của nhân tộc vẫn mạnh hơn bọn họ. Vương Trường Sinh nhướng mày, từ bên ngoài mà xem, tu sĩ hóa thần trung kỳ của Đông Ly giới số lượng nhiều hơn Thiên Lang giới. Nhưng nếu thực sự tự chiến, Vương Trường Sinh cảm thấy Thiên Lang giới có phần thắng khá lớn. Không phải hắn tự diệt uy phong, mà sự thật là như thế. Thiên Lang giới trải qua hơn 700 năm phát triển, tâm hướng về cùng một chỗ, lực hướng một nơi. Vô luận là hợp lực hay là chấp hành mệnh lệnh từ xa đều bỏ xa Đông Ly giới. Hai giới hòa đàm, yêu tộc Đông Hoang còn có những toan tính nhỏ nhặt cho mình. Một khi đã như vậy, Trình đạo hữu liền phái nhiều một chút nhân thủ tham chiến đi, chúng ta đến thương thảo một chút hành trình cụ thể xuất chinh thiên hồ giới. Tôn Thiên Hổ không muốn nhiều lời, chuyển đề tài. Bọn họ thương nghị một ngày, lúc này mới đạt thành ý kiến thống nhất. 60 năm sau xuất chinh thiên hồ giới, hai giới liên quân từ Đông Ly giới sát nhập Thiên Lang giới, 20 vị hóa thần tu sĩ mang đội, xuất động 300 nguyên anh tu sĩ, 1000 kết đăng tu sĩ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng ở trong đó. Đông Ly giới phải chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, các thế lực đều được cắt cử nhiệm vụ. Vương gia phụ trách tạo ra khôi lỗi thú cấp 4, Bách Lý Thế gia phụ trách luyện đan, Thánh Phù Cung phụ trách chế phù. Nếu là đoạt lại được thiên hồ giới, căn cứ vào công lao lớn nhỏ mà phân phối địa bàn cùng tài nguyên tu tiên. Thương nghị xong, tu sĩ hai giới bắt đầu hành động. Các thế lực lớn của Đông Ly giới liên hợp lại, xuất ra các loại tài liệu quý hiếm, tạo ra linh bảo đầy đủ, phù triện, trận pháp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quay về Thanh Liên đảo. Vương Trường Sinh tính luyện chế một bộ linh bảo cấp bậc phi kiếm cho Vương Thanh Sơn, tăng cường thực lực của hắn. Thực lực Vương Thanh Sơn càng mạnh, bọn họ mới có thể an tâm xuất chinh thiên hồ giới. Thanh Liên Phong, Vương Thanh Sơn đứng trước mặt Vương Trường Sinh, thần sắc cung kính. Thanh Sơn, chúng ta đã cùng những người khác thương nghị tốt rồi, 60 năm sau xuất chinh thiên hồ giới. Ngươi lưu thủ gia tộc, an tâm tu luyện, đây là linh vật đánh sâu vào hóa thần kỳ. Vẻ mặt Vương Trường Sinh ôn hòa nói, lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Đa tạ cửu thúc, ta nhất định sẽ thủ hộ tốt gia tộc. Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói, ngươi đưa bản mạng phi kiếm cho ta, ta có được một ít tài liệu quý hiếm, tính tấn thăng phi kiếm của ngươi thành linh bảo. Nghe xong lời này, thần sắc Vương Thanh Sơn kích động, lấy ra chính thanh thanh ly kiếm, giao cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, sau đó để cho hắn trở về tu luyện. Trở lại mật thất, Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Chính thanh thanh ly kiếm lơ lửng ở giữa không trung, vang lên tiếng kiếm ngân vang dội. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 60 năm thời gian, rất nhanh liền trôi qua. Nam Hải, Thanh Liên đảo, Bách Linh Phong, Vương Thanh Linh ngồi trên thạch đài, Vương Anh Kiệt đứng ở một bên, trong mắt hắn tràn đầy chờ mong. Băng Phong Giao ghé vào trên mặt hồ băng, hình thể nó lớn hơn không ít. Chuyến đi vẫn tiên băng nguyên, bọn họ có được không ít yêu đan cấp 4. Vương Anh Kiệt luyện chế thành đan dược, đút cho Băng Phong Giao, Băng Phong Giao thuận lợi tiến vào cấp 4 trung phẩm. Từ cấp 4 hạ phẩm đến cấp 4 trung phẩm, Băng Phong Giao dùng hơn 200 năm. Tốc độ này đã được tính là nhanh, dù sao yêu tộc sống lâu hơn so với người tu tiên. Ngươi thật sự muốn đi theo lão tổ tông xuất chinh thiên hồ giới, ta có thể cho ngươi một phần linh vật kết anh. Vương Thanh Linh nghiêm mặt nói, Vương Anh Kiệt là người không chịu thua kém nhất bên trong các hậu nhân của nàng, cũng là người tu luyện chăm chỉ nhất. Tôn Nhi cảm tạ lão tổ tông, lấy tư chất của ta, một phần kết anh linh vật chỉ sợ không đủ. Xuất chinh thiên hồ giới là thời cơ tốt để kiến công lập nghiệp, mong rằng lão tổ tông thành toàn. Vương Anh Kiệt cúi người hành lễ, vẻ mặt chờ mong. Hắn là một trong cửu hùng, dựa theo tộc quy, sau khi hắn tu luyện đến kim đan tầng 9, gia tộc sẽ cung cấp một phần kết anh linh vật. Hơn nữa có Vương Thanh Linh cung cấp một phần kết anh linh vật, tổng có hai phần, nhưng lấy tư chất của hắn, hắn cảm giác hai phần kết anh linh vật quá ít, không đủ để hắn tiến vào nguyên anh kỳ. Tâm ý ngươi đã quyết, ta sẽ nói với cửu thúc chuyện của ngươi, ngươi đi về trước đi. Vương Thanh Linh dặn dò, trong lòng Vương Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, không người lui ra. Vương Thanh Linh chợt lấy ra một mặt truyện tấn bàn linh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh âm Vương Trường Sinh chợt vang lên, Thanh Linh, người tới Thanh Liên Phong một chuyến, ta có lời muốn nói với ngươi. Vâng, cửu thúc, ta lập tức qua đó. Vương Thanh Linh thu hồi truyện tấn bàn, nhảy lên trên lưng Băng Phong Giao. Đi, Tiểu Bạch, đi Thanh Liên Phong, cửu thúc tìm ta có việc. Vừa dứt lời, Băng Phong Giao bay về hướng tới trời cao. Thanh Liên Phong, một tòa sơn tĩnh lặng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi bên trong thạch đình. đám người Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường, Vương Thiên Đăng, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Thanh Thiến đứng trước người bọn họ. Vương Thanh Thiến đã là Nguyên Anh Trung Kỳ, Vương Mạnh Bân đã là Nguyên Anh Hậu Kỳ, Diệp Hải Đường vẫn là Nguyên Anh Trung Kỳ. Bọn họ phải xuất chinh đi Thiên Hồ Giới, đương nhiên muốn dẫn theo một ít tộc nhân, thuận tiện đoạt lấy tài nguyên tu tiên. Chuyến đi Thiên Hồ Giới khẳng định có phiêu lưu, ở lại Đông Ly Giới cũng không mấy an toàn, phiêu lưu và kỳ ngộ cùng tồn tại. Vương Trường Sinh cũng không tính cưỡng chế bọn họ đi Thiên Hồ Giới. Việc này đều xem nguyện vọng cá nhân của bọn họ. Vương Thanh Linh đi đến, nàng thành thật đứng tốt. Chúng ta sắp sửa đi tới Thiên Hồ Giới, lần này đi Thiên Hồ Giới là cơ duyên, cũng có thể là nguy cơ. Nếu các ngươi muốn đi, thì đứng ra. Vẻ mặt Vương Trường Sinh ôn hòa, cửu thúc, chức nhi nguyện ý đi theo cửu thúc cửu thẩm xuất chinh. Vương Thanh Sơn tiến lên một bước, nghiêm mặt nói, ta cũng nguyện ý đi. Tôn nhi nguyện cùng lão tổ tông xuất chinh Thiên Hồ Giới. Cậu, cửu nương, ta cũng nguyện ý đi. Đám người Vương Mạnh Bân đều tỏ vẻ nguyện ý đi Thiên Hồ Giới, bọn họ không một ai sợ hãi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên Thiên Lang Giới một chuyến, trở về tu vi tiến nhanh, đây là cơ duyên. Thanh Sơn, ngươi đã muốn tu luyện đến Nguyên Anh Đại Viên Mãn, vẫn không nên đi mạo hiểm, lưu thủ Thanh Liên Đảo đi. Vương Trường Sinh mở miệng khuyên nhủ, Vương Thanh Sơn là hy vọng tương lai của gia tộc, Vương Trường Sinh không hy vọng hắn gặp chuyện ngoài ý. Cửu thúc, nhà ấm áp không dưỡng được hoa lớn, hùng ưng luôn luôn dương cánh phi cao mỗi ngày. Ta muốn mượn cơ hội này ma luyện một chút, còn mong cửu thúc thành toàn. Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói, nếu là trước kia, Vương Thanh Sơn sẽ lưu thủ Thanh Liên Đảo. Nhưng hiện tại không giống vậy, đại trận hộ tộc của gia tộc có thể đem Thanh Liên Đảo trốn vào đáy biển. Kiếm ý hắn lĩnh ngộ là thủ hộ. Điều này không có nghĩa là hắn cần mãi lưu thủ tại gia tộc. Hắn tu đạo nhiều năm, gia tộc không ít lần giúp sức, nhưng hắn cũng không phải chỉ có thể thủ hộ tại gia tộc. Đồng dạng có thể đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất chinh. Vương Trường Sinh lộ vẻ trầm ngâm, dự tính ban đầu của hắn là bảo hộ Vương Thanh Sơn, loại bảo hộ này có lẽ có chút quá độ. Vương Thanh Sơn cùng tộc nhân khác không giống nhau. Hắn có thể đi cho tới hôm nay, chính hắn cũng phải trả giá không ít. Lần trước đi Thiên Lang Giới, các thế lực lớn của Đông Ly Giới cơ bản không phải đi tinh nhuệ gì đi Thiên Lang Giới. Từ góc độ nào đó mà nói, chính là bảo hộ quá độ. Thanh Sơn, chúng ta đều không quá rõ ràng tình huống Thiên Hồ Giới. Dù sao chúng ta cũng chưa từng tự mình đi qua, ngươi cần suy nghĩ cho kỹ. Đi Thiên Hồ Giới có phiêu lưu rất lớn. Ông Như Yên trịnh trọng nhắc nhở. Cựu thẩm, chức nhi cho rằng, tu đạo không phải luôn luôn khổ tu, cũng có thể đi ra ngoài đi một chút, nhìn qua địa phương phong thổ khác nhau, cùng các tu sĩ trao đổi luận bàn. Chức nhi biết cựu thúc cựu thẩm lo lắng cho an nguy của ta, nhưng tu tiên vốn là việc nghịch thiên, không có gì phải sợ. Cựu thúc cựu thẩm đi Thiên Hồ Giới vốn không có nguy hiểm sao, chức nhi nguyện ý cùng cựu thúc cựu thẩm xuất chinh. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn chân thành, lưu thủ Thanh Liên Đảo cũng không mấy an toàn. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, dặn dò, một khi đã như vậy, ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến đi, Thanh Sơn, Mạnh Bân, Hải Đường, Hữu Vi, Minh Nguyệt. Năm người các ngươi theo chúng ta đi một chuyến, mặt khác, từ trong tộc điều động 20 kim đan tu sĩ cùng 100 trúc cơ tu sĩ. Thanh Linh, Mạnh Phần, Thiên Đăng, Thanh Thiến, các ngươi lưu thủ Thanh Liên Đảo. Từ hôm nay trở đi, nghiêm cấm người xa lạ tiến vào Thanh Liên Đảo, tăng mạnh đề phòng. Nếu có hóa thần tu sĩ giết thượng môn, các ngươi lập tức khởi động đại trận hộ tộc, đem Thanh Liên Đảo trốn vào đáy biển. Vương Thanh Linh còn có băng phong dao, hơn nữa còn có khôi lội thú cấp 4 thượng phẩm, lực phòng ngự lượng cũng không yếu. Vâng, cửu thúc, lão tổ tông. Đám người Vương Thanh Sơn trăm miệng một lời đáp ứng xuống dưới. Thanh Sơn cùng Thanh Thiến lưu lại, những người khác đều trở về chuẩn bị đi. Ngôn Như Yên dặn dò, đám người Vương Thanh Linh lên tiếng. Không người lui ra, tay áo Vương Trường Sinh rung lên, chính thanh thanh phi kiếm mờ mờ bay ra, lơ lửng ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Đúng vậy, Thanh Ly Kiếm, đã tấn thăng thành Linh Bảo. Thanh Sơn, Thanh Ly Kiếm đã muốn tấn thăng thành Linh Bảo. Chỉ cần không đụng tới hóa thần tu sĩ có tốc độ động tốc quá nhanh, ngươi đều có thể toàn thân trở ra. Vẻ mặt Vương Trường Sinh ôn hòa nói, hắn đáp ứng để cho Vương Thanh Sơn đi theo, cùng thực lực của Vương Thanh Sơn có quan hệ rất lớn. Nếu không, hắn sẽ không để cho Vương Thanh Sơn đi Thiên Hồ Giới. Trong mắt Vương Thanh Thiến tràn đầy thần sắc hâm mộ, đầy đủ linh bảo. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở Nguyên Anh Kỳ đều không có đầy đủ linh bảo. Vương Thanh Sơn đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất chinh Thiên Hồ Giới. có đầy đủ linh bảo cũng có thể lý giải. Tạ Cửu Thúc. Thần sắc Vương Thanh Sơn kích động, nhận thanh ly kiếm. Thanh Sơn, đây là phù binh ngũ hành ta tự tay luyện chế, có thực lực nguyên anh trung kỳ, ngươi cầm lấy phòng thân đi. Ôm Như Yên lấy ra một tấm phù triển linh quang lập lòe, đưa cho Vương Thanh Sơn. Nàng tiến vào hóa thần kỳ hơn 100 năm, cao nhất có thể luyện chế ra phù binh ngũ hành nguyên anh trung kỳ. Vương Thanh Sơn liên thanh cảm ơn, nhận lấy phù binh ngũ hành. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu để cho Vương Thanh Sơn rời khỏi. Thanh Thiến, ngươi muốn theo chúng ta đi thiên hồ giới sao? Thiên hồ giới có nguy hiểm, cũng có cơ duyên. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Thanh Thiến, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Bọn họ ở tiền phương chém giết, chính là hy vọng hậu nhân có thể có một hoàn cảnh sinh tồn yên ổn. Làm con gái duy nhất của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, bọn họ vừa không muốn Vương Thanh Thiến đi mạo hiểm, lại không đành lòng cưỡng ép sắp xếp Vương Thanh Thiến, để chính nàng làm chủ. Vương Thanh Thiến lộ vẻ mặt trầm ngâm, trong lòng có chút rối rắm. Nàng có chút muốn đi thiên hồ giới, nhưng nàng cũng tự mình hiểu được, thực lực đấu pháp sinh tử của nàng không mạnh, thực lực không mạnh hơn Tử Nguyệt tiên tử bao nhiêu. Đi thiên hồ giới mà nói, chỉ sợ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên còn phải phân tâm chiếu cố nàng. Đây là tối kỵ. Cha, mẹ, nữ nhi ở lại Thanh Liên đảo đi, ta sẽ cố gắng luyện chế khôi lỗi thú cấp 4. Các ngươi nhất định phải bình an trở về. Vương Thanh Thiến hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Nàng không muốn trở thành người kéo chân bọn họ, vẫn là không đi thiên hồ giới sẽ tốt hơn. Nàng đã có thể luyện chế ra khôi lỗi thú cấp 4. Thanh Thiến, trên tay mẹ còn có một tấm phù binh nguyên anh kỳ. Nếu ngươi muốn đi thiên hồ giới lịch lãm cũng không thành vấn đề. Vẻ mặt Uông Như Yên ôn hòa nói, không ai hiểu con gái bằng mẹ. Nàng biết Vương Thanh Thiến không muốn liên lụy bọn họ. Mẹ, nữ nhi tự hiểu thực lực của mình, sở trường của ta là luyện khí, đấu pháp sinh tử không thích hợp với ta. Ta vẫn nên lưu thủ Thanh Liên đảo đi. Vương Thanh Thiến mỉm cười nói. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, rồi nói, được rồi, một khi đã như vậy, ngươi an tâm ở Thanh Liên đảo luyện chế khôi lỗi thú, gia tộc đành kính nhờ các ngươi vậy. Vương Thanh Thiến lên tiếng, lại nói chuyện phiếm vài câu, sau đó rời khỏi. Chân trước nàng vừa rời khỏi, chân sau Tử Nguyệt tiên tử đã dẫn theo Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam lại đây. Dưới sự nâng đỡ của Vương gia, thực lực Trấn Hải Tông không ngừng tăng cường, trạng thái phát triển tương đối tốt. Vương sư huynh, Trình sư đệ cùng Trịnh sư muội muốn theo các ngươi xuất chinh đi thiên hồ giới. Tử Nguyệt tiên tử đi thẳng vào vấn đề nói, thỉnh Vương tiền bối thành toàn. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam trăm miệng một lời nói, vẻ mặt bọn họ đầy chờ mong. Nếu bọn họ muốn lại tiến thêm một bước, đi theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất chinh thiên hồ giới là một lựa chọn không tồi. Đây cũng không phải là đùa, hóa thần tu sĩ cũng đều có khả năng sẽ ngã xuống. Vẻ mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng, Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam là cao tầng Trấn Hải Tông. Hắn không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu bọn hắn muốn xuất lực, Vương Trường Sinh cũng sẽ không ngăn cản. Tâm ý chúng ta đã quyết, nguyện cùng Vương tiền bối cùng Uông tiền bối giết nhập thiên hồ giới, trảm yêu trừ ma. Trình Chấn Vũ nghiêm mặt nói, Vương sư huynh, bọn họ muốn, vì các ngươi giúp một phần lực, ngươi thành toàn cho bọn họ đi, trừ bọn họ, ta còn phái 20 kim đan tu sĩ cùng các ngươi xuất chinh. Tử Nguyệt tiên tử thành khẩn nói, nuôi binh nghìn ngày, dùng trong một lúc, Vương gia cho Trấn Hải Tông giúp sức rất lớn, đây là thời điểm hồi báo một chút, Trấn Hải Tông quá yếu, điều động 10 tên kim đan tu sĩ là được rồi, ta đã dặn dò đi xuống, từ thế lực phụ thuộc điều động 50 kim đan tu sĩ. Vương Trường Sinh cười nói, lần này xuất chinh thiên hồ giới, hắn bộ binh một đám tu sĩ cấp cao, không có khả năng mang toàn bộ tộc nhân Vương gia đi. Tử Nguyệt tiên tử còn muốn nói gì đó, Quân Như Yên mở miệng khuyên nhủ, Điền sư muội, ý tốt của người chúng ta nhân. Chúng ta cũng không biết là các hay hung, hai nguyên anh tu sĩ cùng 10 kim đan tu sĩ đã đủ rồi. Nếu cần tăng binh, chúng ta sẽ phái người điều động nhân thủ, đến lúc đó ngươi lại phái người cũng không muộn. Chúng ta không ở Đông Ly giới, nếu ngươi có rảnh, giúp chúng ta chiếu cố Vương gia. Chuyện này so với ngươi phái 100 vị kim đan tu sĩ còn quan trọng hơn. Được rồi, các ngươi yên tâm xuất chinh thiên hồ giới đi, ta sẽ chiếu cố tốt gia tộc các ngươi. Các ngươi mang theo Trấn Hải Viên đi, để tộc nhân của các ngươi dẫn theo phòng thân cũng tốt. Tử Nguyệt tiên tử luôn mãi suy nghĩ, sau cùng cũng đáp ứng xuống dưới. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, ba người Tử Nguyệt tiên tử liền rời khỏi, trở về chuẩn bị. Ba ngày sau, mấy trăm tu sĩ tụ tập ở một quảng trường đá rộng lớn. Lần này đây xuất chinh thiên hồ giới, Vương gia xuất động hai hóa thần tu sĩ, 8 nguyên anh tu sĩ, 80 kim đan tu sĩ cùng 500 trúc cơ tu sĩ. Vương Hâm là hóa thân của Vương Trường Sinh, đương nhiên đi theo. Vương Trường Sinh còn trông cậy vào Vương Hâm đi cấm địa và bí cảnh của thiên hồ giới để tầm bảo đó. Lần này đây xuất chinh ngàn hồ giới, ta hy vọng các ngươi đều phải phục tùng mệnh lệnh. Kẻ vi phạm nghiêm trị không tha, ngươi lập hạ công lớn ác trọng thưởng. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, vâng, lão tổ tông, Vương tiền bối. Chúng tu sĩ trăm điện một lời nói, thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường đá. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, bay ra phi long tại thiên đồ, lơ lửng trên trời cao. Hắn cùng Uông Như Yên dẫn đầu nhảy lên, những người khác theo sát phía sau. Tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, phi long tại thiên đồ hóa thành một đạo độn quang màu xanh phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Đông Hoang, Yêu tộc, Thiên Hồ tộc, phòng nghị sự. Bạch Linh Nhi đang ở cùng một ông lão áo bào trắng đầu tóc trắng xóa nói cái gì đó, sắc mặt hai người ngưng trọng. Thất thúc công, trong tộc liền giao cho ngươi, cẩn thận trình trạng tiên. Hắn vẫn muốn thống nhất yêu tộc Đông Hoang, giả tâm bừng bừng, hắn chướng mắt nhất chính là thiên hồ tộc chúng ta. Bạch Linh Nhi thở dài nói, trình trạng tiên điểm danh Bạch Linh Nhi xuất chinh thiên hồ giới. Ngoại trừ thiên hồ tộc, tinh anh yêu tộc khác đều bị trình trạng tiên phái ra ngoài, đây là mượn đao giết người. Nếu toàn bộ bọn họ chết trận, ngày sau trình trạng tiên càng dễ dàng thống nhất yêu tộc Đông Hoang. Ông lão áo bào trắng gật gật đầu, rồi nói, ta sẽ, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Bạch Linh Nhi lên tiếng, hóa thành một đạo cầu vòng màu trắng bay ra ngoài. Thái Nhất Tiên Môn, phòng nghị sự. Lưu Nghiệp, Mạnh Thiên Chính, Hàng Thiên Tuyền, Trương Triển Phong đang bàn chuyện gì đó, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Hai giới đánh một giới, hẳn là không có nguy hiểm quá lớn, Hàng Sư Điệt. Ngươi thật sự muốn cùng xuất chinh sao? Lưu Nghiệp nhíu mày nói, Hàng Thiên Tuyền là tương lai Thái Nhất Tiên Môn, hắn không hy vọng Hàng Thiên Tuyền đi tới thiên hồ giới. Nhưng mà quá mức cưng chiều cũng không tốt. Tâm ý đệ tử đã quyết, mong rằng Lưu Sư Tổ thành toàn. Hàng Thiên Tuyền nghiêm mặt nói, Lưu Nghiệp gật gật đầu, được rồi, ngươi liền đi theo lão phu xuất chinh đi. Lưu Sư Thúc, Hoàng Phú Quý cũng muốn theo quân xuất chinh, ngươi xem. Trương Triển Phong thật cẩn thận hỏi, hắn muốn đi thì cứ để hắn đi. Hắn và Thanh Liên Tiên Lữ cũng có giao tình, để cho hắn đi đi. Lưu Nghiệp không cho là đúng, hắn không cần quan tâm sống chết của Hoàng Phú Quý đâu. Mạnh Sư Điệt, tông môn liền giao cho ngươi, lão phu xuất phát đây. Tay áo Lưu Nghiệp vung lên, đi ra ngoài. Mấy trăm tu sĩ đứng ở bên ngoài, bọn họ xếp hàng chỉnh tề, nguyên anh tu sĩ có hơn 10 người, kim đan tu sĩ hơn 40 người. Địa bàn của Thái Nhất Tiên Môn trải rộng khắp Đông Hoang, Nam Hải cùng Bắc Cương, đây vẫn chưa điều động quá nhiều nhân thủ. Hắn lấy ra một phi chư thanh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết. Hình thể phi chư màu xanh tăng vọt, lơ lửng trên trời cao. Xuất phát. Lưu Nghiệp dẫn đầu nhảy đi lên, những tu sĩ khác cũng theo sát sau đó. Phi chư màu xanh hóa thành một đạo thanh quang phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Một màn đồng dạng ở khắp các thế lực lớn đều điều động nhân thủ, xuất chinh thiên hồ giới. Bắc Cương, Kim Yến Sơn Mạch, một mảng gò đất rộng lớn khôn cùng, hơn vạn tu sĩ tụ tập ở trong này. Hóa thần tu sĩ có hơn 10 vị, nguyên anh tu sĩ hơn 100, kim đan tu sĩ mấy ngàn. Một tòa lầu các màu vàng linh quang lập lòe tọa lạc trên một gò đất thấp, lầu các màu vàng hiển nhiên là một món pháp bảo. Bốn người Thượng Quan Thiên Hành, Lôi Vân Bân, Thiên Hồ Chân Quân, Tần Vân Phong đang phẩm trà nói chuyện phiếm. Lần này Thiên Lang Tông xuất động 10 vị hóa thần tu sĩ. Bọn họ đều đã từng tới thiên hồ giới. Ngoại trừ bọn họ, còn điều động hơn 100 nguyên anh tu sĩ và mấy ngàn kim đan tu sĩ. Đây là lực lượng tinh nhuệ của Thiên Lang Tông. Cho dù ma tộc tập kích Thiên Lang giới, Thượng Quan Thiên Hoành cũng sẽ không để ý. Đùa gì chứ, còn có chuyện gì quan trọng hơn so với chuyện hắn phi thăng linh giới sao? Về phần môn hạ đệ tử chết, hắn càng không cần quan tâm. Ma tộc có sức lực nhục thân rất mạnh, sau khi ma hóa rất khó đối phó. Nhưng đây là ma tộc sinh trưởng lâu ở ma giới, ma tộc lợi dụng chân ma ca hát chuyển hóa yếu nhược hơn một ít, nhưng ma tộc đều có một điểm giống nhau, năng lực khôi phục của bọn họ rất mạnh. Loại năng lực khôi phục này được quyết định bởi độ nồng đậm của chân ma khí và ma khí. Hai hệ thần thông lôi và hỏa tương đối khắc chế ma tộc. Thiên Hồ Chân Quân chậm rãi nói, trước đó hắn đã nói qua nhược điểm của ma tộc, chẳng qua hiện tại kể lại mà thôi. Ta cũng không tin, 20 hóa thần tu sĩ liên thủ. Bọn họ có thể ngăn được chúng ta. Thượng Quan Thiên Hoành tràn đầy tin tưởng. Qua vài lần giáo huấn, lúc này đây, bọn họ trực tiếp xuất động 20 vị hóa thần tu sĩ và vài trăm nguyên anh tu sĩ. Không cần phân binh, một đường mạnh mẽ đánh tới. Trên tay ma tộc có vài món thông thiên ma bảo, uy lực vẫn rất lớn. Ngoài ra, một số người cá biệt của bọn họ có một chút bí phù đặc thù, có thể thi triển thần thông không thể tưởng tượng, cẩn thận một chút có vẻ tốt hơn. Vẻ mặt Thiên Hồ Chân Quân ngưng trọng. Đừng nhìn hai giới điều động một số lượng lớn cao thủ, hắn không phải không xem trọng Thiên Lang giới cùng Đông Ly giới, mà là bọn họ chưa từng cùng ma tộc giao thủ, không biết điểm đáng sợ của ma tộc. Nghe nói và tự mình thể nghiệm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thông thiên ma bảo tương đương với thông thiên linh bảo nhân tộc tu sĩ sử dụng, uy lực rất lớn. Nếu bọn họ không thể câu thông ma giới, chỉ dựa vào vài món thông thiên ma bảo, hẳn là không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hẳn là không có gì nguy hiểm. Lôi Vân Bân nghiêm mặt nói. Thiên Hồ Chân Quân cùng Tần Vân Phong cười khẽ một chút. Bọn họ tự mình giao thủ cùng ma tộc, biết được sự lợi hại của ma tộc. Hổ Đào Hữu bọn họ đến đây rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Thượng Quan Thiên Hành mở miệng nói, đứng dậy đi ra ngoài. Độn quang đủ mọi màu sắc xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh bay tới nơi này. Không qua bao lâu, những độn quang này ngừng lại, rõ ràng là đám người Vương Trường Sinh. Đông Ly giới xuất động 10 vị hóa thần tu sĩ, phân biệt là Hổ Vân Tiêu, Tống Tịch Nhược, Công Tôn Hương, Lưu Nghiệt, Chu Hưng Quốc, Thanh Liên Tiên Lữ, Liễu Như Ý, Giao Lân, Phượng Lệ. Tôn Thiên Hổ đã là hóa thần trung kỳ, hắn tiến vào hóa thần hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian, chuyện này không cần nóng vội. Thiên Lang giới cùng Thiên Hồ giới tổng cộng phái ra 10 vị hóa thần tu sĩ, phân biệt là Thượng Quan Thiên Hoành, Lôi Vân Bân, Long Tiêu Giao, Long Hàm Cơ, Lý Thước, Tư Đồ Thanh, Thiên Ma Chân Quân, Kim Nguyệt Kiếm Tôn, Thiên Hồ Chân Quân và Tần Vân Phong. Toàn bộ tinh nhuệ đều xuất ra. Ngay từ đầu, bọn họ muốn phái tiểu đội đánh vào Thiên Hồ giới trước, nhưng bị Thượng Quan Thiên Hoành một ngụm phụ cả. Hắn muốn trực tiếp giết qua. Hoàng Phú Quý đứng ở phía sau Vương Trường Sinh, thần sắc kích động. Hắn mang hy vọng mình tiến vào hóa thần kỳ đặt trên trận chiến sự này. Vương Trường Sinh chính là ví dụ rõ ràng. Hoàng Phú Quý vẫn là nguyên anh trung kỳ, dậm chân ở bình cảnh. Nhưng hắn có linh bảo phi hành, còn có nhiều tấm độn thuật phù. Nếu tình huống không thích hợp, lập tức bỏ trốn. Hổ Đào Hữu, các ngươi đến quá muộn. Thượng Quan Thiên Hành mở miệng nói, giọng điệu lạnh nhạt. Không gian tiết điểm thông quan với Thiên Hồ giới do Đông Ly giới cung cấp. Lúc trước Ti Đồ Mị đầu nhập vào Thiên Lang Tông, nhưng bí mật nàng có thể tiếp xúc có hạn, sao so với được với lịch duyệt phong phú của hóa thần tu sĩ Đông Ly giới. Hổ Vân Tiêu gật gật đầu, rồi nói, chúng ta tụ tập tốn không ít thời gian, cũng không có tới trễ. Ngoại trừ 10 vị hóa thần tu sĩ, chỉ tính nguyên anh tu sĩ đã có hơn 100 vị, kim đan tu sĩ mấy ngàn. Nếu toàn quân bị diệt mà nói, Đông Ly giới sẽ đại thương nguyên khí. Nếu người đã đến đủ, vậy nói cho chúng ta biết vị trí không gian tiết điểm đi, mau chóng mở ra không gian thông đạo. Thượng Quan Thiên Hành thúc giục nói, một mạng không gian có khả năng có nhiều không gian tiết điểm, địa phương thông đến cũng không giống nhau, cho dù không gian tiết điểm ở đây, hắn cũng không biết chỗ không gian tiết điểm nào thông đến Thiên Hồ giới. Cổ Vân Tiêu nhìn về phía Tống Tịch Nhược, cười nói, Tống tiên tử, ngươi tới dẫn đường đi. Tống Tịch Nhược lấy ra một mặt gương hồng quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết. Một mạng sáng mờ màu hồng thổi quét mà ra, đánh về phía hư không. Một lát sau, hư không xuất hiện một đạo quang điểm như ẩn như hiện. 10 ngón tay nàng không động đậy, bay lên trời cao, sau đó lấy ra một mặt pháp bàn đạm kim sắc. Bên trên pháp bàn dày đặc hình khắc, còn có một cây kim đồng hồ màu vàng có thể chuyển động. Nàng đánh vào mấy đạo pháp quyết, kim đồng hồ rất nhanh chuyển động hẳn lên. Không qua bao lâu, kim đồng hồ ngừng lại. Chính là nơi này, hẳn là không sai. Để cẩn thận, trước phái một bộ phận tu sĩ đi co, xác nhận không có sai lầm lại phái đại quân đi qua. Tống Tịch Nhược đề nghị, Lý sư đệ, động thủ đi. Thượng Quan Thiên Hành dặn dò, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía hư không. Lý Thức lên tiếng, tiến lên một bước, lấy ra thất thải lưu ly châu, đánh vào một đạo pháp quyết. Thất thải lưu ly châu bay về hướng tới trời cao, đến địa phương Tống Tịch Nhược chỉ, chợt nở rộ ra một mạng thất thải linh quang chói mắt. Hư không tạo nên một trận gần sóng, sinh ra một cổ không gian dao động mãnh liệt. Thượng Quan Thiên Hoành lấy ra huyền quang phá thiên kiếm, bổ về hướng hư không. Vang lên tiếng xé gió làm đau đớn màng tai, một đạo kiếm quang chói mắt thổi quét mà ra, bổ vào địa phương chỗ thất thải linh quang. Không gian tạo nên từng đợt gần sóng, hiện ra một vài trượng trống rỗng, một cổ gió lớn mãnh liệt thổi quét ra. Lý sư đệ, các ngươi qua trước, nếu thật là thiên hồ giới, lại lợi dụng phá giới phù trở về. Thượng quan Thiên Hành dặn dò, thất thải lưu ly châu có thể ổn định không gian thông đạo, đương nhiên sẽ không lập tức dẫn theo thất thải lưu ly châu tới giới khác trước. Dù sao thất thải lưu ly châu cũng chỉ có một viên, nếu tổn hại, bọn họ rất khó tự do xuyên qua các giới. Lý Thức lên tiếng, dẫn theo hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ bay về hướng không gian trống rỗng, bọn họ đều tự cấp mình thêm một lớp linh quang hộ thể. Sau khi bọn họ bay vào không gian trống rỗng, không gian chậm rãi khép lại, biến mất không thấy. Chúng ta chờ một chút đi, nếu Lý sư đệ bọn họ có thể trở về, vậy liền không có vấn đề. Giọng điệu Thượng quan Thiên Hành trầm trọng, hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh, rồi nói, Vương đạo hữu, lão phu có chút việc muốn bàn với ngươi, ngươi có tiện không? Tiện, mời Thượng quan đạo hữu sang bên này. Vương Trường Sinh thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới, bọn họ đi đến một khối đất trống. Vương đạo hữu, lão phu lấy một món thông thiên linh bảo đổi phương pháp tinh luyện nước minh nguyệt với ngươi, ngươi thấy thế nào? Thượng quan Thiên Hành truyền âm hỏi, nếu có thể có được phương pháp tinh luyện nước minh nguyệt, hắn có thể luyện chế ra lượng lớn minh nguyệt châu. Tri thức là vô giá, hơn 60 năm này, hắn thử rất nhiều loại biện pháp để tinh luyện nước minh nguyệt, nhưng đều không thành công. Gia nhập tài liệu luyện khí khác, lợi dụng trận pháp rèn luyện, gia nhập linh thủy, linh dịch đặc thù, đều lấy thất bại chấm dứt. Nghĩ tới nghĩ lui, Thượng quan Thiên Hành vẫn tính làm giao dịch cùng Vương Trường Sinh, bút mua bán này thật có lời. Một món thông thiên linh bảo đánh lén hóa thần tu sĩ chưa chắc có thể một kích đánh chết, nhưng Minh Nguyệt Châu lại có thể làm được. Một món thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh tự cười mà không cười. Đừng nói một món thông thiên linh bảo, cho dù là 10 món thông thiên linh bảo, hắn cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Làm như vậy mà nói, bí mật của Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh sẽ bại lộ ra ngoài, mất nhiều hơn được. Luyện chế Minh Nguyệt Châu cần là huyền ngọc vạn năm, thái âm thần tinh và một ít tài liệu quý hiếm. Những tài liệu này sẽ có ngày dùng hết. Hai kiện, hoặc là công pháp bí tịch, kỳ trân dị thú, hay là trận pháp, ngươi nói cái giá, chỉ cần không phải yêu cầu quá phận, lão phu đều có thể đáp ứng ngươi. Giọng điệu Thượng quan Thiên Hành trầm trọng, bán nước minh nguyệt và mổ gà lấy trứng có gì khác nhau, nếu ngươi muốn nước minh nguyệt, ta có thể bán cho ngươi một ít. Vương Trường Sinh cười mỉm nói, toàn bộ Đông Ly giới, chỉ có hắn bán ra nước minh nguyệt, giá như thế nào còn không phải do hắn định đoạt. Thượng quan Thiên Hành nhíu nhíu đầu mày, trầm ngâm nửa ngày, rồi nói, ta muốn 1.000 cân, ngươi nói cái giá đi. Vương Trường Sinh cau mày nói, ngươi cho là nước minh nguyệt rất dễ tinh luyện sao? Cần dùng trận pháp chậm rãi rèn luyện, chỉ có 500 cân, ta muốn 10 tấm phù triện bậc 5, độn thuật phù, hoặc là phòng ngự phù càng tốt, công kích cũng được. Gồm Như Yên còn chưa thể luyện chế ra phù triện bậc 5, chủ yếu là vì tài liệu khó tìm, phù mân bốn biển là nhà, bọn họ vốn định tìm phù mân thỉnh giáo một chút, nhưng tìm mãi không thấy phù mân. 10 tấm, ngươi cho phù triện bậc 5 là rau cải trắng sao? Thần sắc Thượng quan Thiên Hành lạnh lùng, hắn đương nhiên nhìn ra được đến, Vương Trường Sinh đang dở công phu sư tử ngoạm. Nhưng muốn đức minh nguyệt, hắn chỉ có thể mua cùng Vương Trường Sinh. Hai người co kè mặt cả, cuối cùng đạt thành ý kiến thống nhất. Vương Trường Sinh dùng 500 cân đức minh nguyệt, đổi lấy 7 tấm phù triện bậc 5. Vương Trường Sinh mang 7 tấm phù triện bậc 5 phân cho 7 người Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn được đến 2 tấm phù triện bậc 5. 4 người Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt, Diệp Hải Đường cùng Vương Mạnh Bân mỗi người 1 tấm. Hai người Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam chỉ có được 1 tấm phù triện công kích bậc 5. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam mừng rỡ như điên. Cho dù Vương Trường Sinh không cho bọn họ cũng không dám nói gì. Nhưng xem ở vị trí đại trưởng lão Trấn Hải Tông, Vương Trường Sinh vẫn cho bọn họ 1 tấm phù triện bậc 5 để hộ thân. Hơn 1 canh giờ sau, hư không tạo nên một trận gần sóng, sáng lên một đạo bạch quang, Lý Thức rơi xuống từ giữa hư không. Thượng quan sư huynh, Hổ đạo hữu, không sai, đây là không gian tiết điểm thông với thiên hồ giới. Lý Thức hưng phấn nói, tốt, lập tức di chuyển, đi tới thiên hồ giới, trảm yêu trừ ma. Thượng quan Thiên Hành trầm giọng nói, Lý Thức cùng Thượng quan Thiên Hành lợi dụng thất thải lưu ly châu cùng huyền quang phá thiên kiếm, lại một lần nữa mở ra không gian thông đạo. Đám người Lý Thước dẫn theo môn nhân đệ tử, lục tục bay vào không gian thông đạo. Sau khi mọi người đều phi tiến vào không gian thông đạo, cửa vào cũng dần khép lại. Vương Trường Sinh cảm giác một trận mơ hồ mãnh liệt qua đi, sau đó chợt xuất hiện ở trên không một tòa hoang đảo rộng hơn 100 dặm, trên đảo không có một bóng cây ngọn cỏ. Bọn họ rất nhanh rơi xuống mặt đất, sau đó bọn họ đều dừng lại, chậm rãi rơi trên mặt đất. Gió biển thổi qua từng trận, một trận gió mang theo mùi vị của biển thổi đến. Bạn đang Lâm nghe đạo hữu, trên kênh linh khí YouTube nơi này cũng quá mỏng rồi. Hổ Vân Tiêu nhíu mày nói, xem ra ma tộc mấy năm nay cải tạo thiên hồ giới rất thành công. Ma tộc cải tạo thiên hồ giới hơn 1.000 năm, linh khí càng lúc càng mờ nhạt, nhưng ở di chỉ hoặc là bí cảnh, linh khí vẫn là rất dư thừa. Thiên hồ chân quân giải thích, chỉ cần nơi này là thiên hồ giới, vậy là đủ rồi, nhất định phải giết sạch ma tộc. Thượng quan Thiên Hoành nghiêm mặt nói, tay áo rung lên, bay ra thông thiên linh bảo Thanh Long Chu, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, hình thể Thanh Long Chu tăng vọt, hóa thành một con thuyền lớn dài hơn 500 trượng màu xanh. Chúng tu sĩ lần lượt lên thuyền, thần sắc mỗi một vị tu sĩ đều không giống nhau. Đi! Thượng quan Thiên Hoành đánh một đạo pháp quyết vào trên Thanh Long Chu. Thanh Long Chu sáng lên thanh quang chói mắt, hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh, phá không mà đi. Một tòa sơn cốc bốn phương thông suốt, trong cốc trọng lượng lớn thiên ma thụ. Thiên ma thụ nhiều năm nhất là hơn 2.000 năm. Thân cây to bằng mấy chục người ôm, cành lá xum xuê. Triệu Kiền Phong ngồi xếp bằng ở dưới thiên ma thụ tu luyện, toàn thân bao phủ một tầng sáng mờ màu đen. Một lát sau, tầng sáng mờ màu đen bên ngoài thân hắn tản đi. Hắn chợt mở hai mắt, thần sắc kích động. Ha ha, hóa thần hậu kỳ, rốt cuộc ta cũng tiến vào hóa thần hậu kỳ rồi. Triệu Kiền Phong cười ha ha, mừng rỡ như điên. Tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, hắn có thể lợi dụng bí pháp thử câu thông ma giới. Nếu không tiến vào hóa thần hậu kỳ, hắn sẽ chết. Hắn lấy ra một khối pháp bàn màu đen lớn bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, trầm giọng nói, Âu Dương tiên tử, ngươi lập tức thông báo những đạo hữu khác, đến tụ họp tại Thánh Cung. Ta đã tiến vào hóa thần hậu kỳ, có thể thi triển bí thuật, thử câu thông ma giới, nhưng chuyện này còn cần nhóm các ngươi giúp sức. Quá tốt rồi, ta lập tức thông báo bọn họ. Pháp bàn màu đen truyền đến thanh âm vui sướng của cô gái. Sau khi ma tộc nắm trong tay thiên hồ giới, hủy diệt văn tự và công pháp điển tịch của thiên hồ giới, truyền bá văn tự, văn hóa ma tộc. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, 9 phần tu sĩ thiên hồ giới đều tán đồng văn hóa ma tộc. Hồ Quảng Văn là tu sĩ sinh ra lớn lên ở thiên hồ giới. Thời điểm hắn sinh ra, thiên hồ giới đã là thiên hạ của ma tộc. Từ nhỏ hắn học tập văn tự ma tộc, ngôn ngữ, bái sư ma tộc, tu luyện ma công. Ở trong mắt hắn, thiên hồ giới vốn chính là thiên hạ của ma tộc, nên tu chính là phản nghịch. Hồ Quảng Văn tu đạo hơn 400 năm, đã tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, phụ trách đóng ở một phân đà. Phân đà này nắm trong tay một tòa mạch khoáng thủy ly ngọc cỡ lớn. Thủy ly ngọc là tài liệu luyện khí thủy thuộc tính, có thể lấy đến để luyện chế pháp bảo. Mạch khoáng thủy ly ngọc cỡ lớn sẽ xuất hiện thủy ly tinh. Loại tài liệu luyện khí đứng đầu, có thể lấy đến để luyện chế linh bảo. Nói đến có chút châm chọc, Hồ Quảng Văn tuy không tiếp thu thân phận linh tu của mình, nhưng sử dụng là pháp bảo, chứ không phải ma bảo. Một ngày này, Hồ Quảng Văn đang ở chỗ tu luyện, trên tường đá khắc lượng lớn ma văn. Đột nhiên, thạch thất kịch liệt chấp động hẳn lên. Trong lòng Hồ Quảng Văn cả kinh, vội vàng thu công. Bành đùng đùng. Qua đi một tiếng nổ đinh tai nhức óc, thạch thất tứ phân ngũ liệt, Hồ Quảng Văn thả người bay ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, một con thuyền rồng màu xanh với hình thể thật lớn lơ lửng ở trên trời cao. Mấy ngàn tu sĩ đứng ở trên bom thuyền rồng màu xanh, còn có hơn 20 vị hóa thần tu sĩ. Trận pháp tại phân đà căn bản không ngăn được bọn họ. Ánh lửa tận trời, mặt đất phân tán lượng lớn thi thể. Trong lòng Hồ Quảng Văn thầm kêu không tốt, tính thi triển độn thuật chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, một cổ linh áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa đại sơn nguy nga nặng vạn cân vậy, đè trên người Hồ Quảng Văn. Sắc mặt Hồ Quảng Văn trướng đỏ bừng, há mồm phun ra một mồm máu tươi, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Long Hàm Cơ từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước mặt hắn. Tay phải sáng lên một trận hồng quang lóa mắt, Hồ Quảng Văn không chịu khống chế bay về hướng Long Hàm Cơ. Đầu hắn đầu bị bàn tay Long Hàm Cơ bắt lấy. Hai mắt Hồ Quảng Văn trừng thật to, mặt lộ vẻ thống khổ. Một lát sau, miệng hắn sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Ổ ma tộc cách nơi đây hơn 10 dặm, trên đường còn phải trải qua rất nhiều cứ điểm. Long Hàm Cơ nhìn về phía đám người Thượng quan Thiên Hoành, mở miệng nói. Mang theo hắn, trực tiếp giết về hướng ổ ma tộc. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần tiêu diệt ma tộc hóa thần kỳ, những người khác không thành được nguy hiểm gì. Thượng quan Thiên Hoành trầm giọng nói, đây là phương pháp đơn giản nhất, cũng phương pháp thua bạo nhất. Trực tiếp giết đến, có thông thiên linh bảo Thanh Long Chu nơi tay, không dùng tới bao lâu thời gian là có thể đuổi tới ổ ma tộc. bọn người Vương Trường Sinh không có ý kiến, chỉ cần trừ bỏ ma tộc hóa thần kỳ. Chuyện còn lại dễ làm. Long Hàm Hơ nắm Hồ Quảng Văn lên, bay trở về Thanh Long Chu. Thượng quan tiền bối, chúng ta vẫn là nên lấy tài vật nơi này đi, giả tạo thành dấu hiệu giết người đoạt bảo, như vậy có thể đánh lừa hoài nghi của ma tộc. Hoàng Phú Quý thật cẩn thận đề nghị. Hoàng Tiểu Hữu nói có đạo lý, dù sao cũng chậm trễ không được bao lâu thời gian. Thiên Hồ Chân Quân tỏ vẻ đồng ý, Thượng quan Thiên Hoành cũng không phản đối, phái hơn 100 tu sĩ cướp đoạt tài vật, Hoàng Phú Quý cũng ở bên trong. Phát tài rồi, phát tài rồi. Hai mắt Hoàng Phú Quý tỏa ánh sáng, hắn ngay cả bồ đoàn dùng để ngồi đều không buông tha, tất cả đều lấy đi. Sau một chén trà nhỏ thời gian, tài vật chỗ phân đà này bị cướp đoạt không còn gì. Liễu Như Ý lưu lại một hàng chữ to trên một tấm bia đá, nợ máu trả bằng máu, đây là kết cục của những kẻ quên tổ quên tông. Thanh quang chợt lóe, Thanh Long Chu hóa thành một đạo độn quang màu xanh phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Mấy ngày sau, có người tu tiên đi ngang qua nơi đây, vội vàng đăng báo. Bọn họ cho việc này là do linh tu trả thù, ra số tiền lớn truy bắt hung thủ. Một tòa cung điện màu đen lơ lửng ở trời cao, mặt ngoài cung điện có khắc lượng lớn đồ án yêu ma quỷ quái, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Tụ Thánh Cung. Triệu Kiền Phong và 14 hóa thần tu sĩ tụ tập trong điện, Triệu Kiền Phong ngồi ở ghế chủ tọa. Ti Đồ Mị ngồi ở phía sau cùng, thời gian nàng gia nhập ma tộc ngắn nhất, đương nhiên ngồi ở phía sau cùng. Ma tộc và người tu tiên giống nhau, lấy thực lực để phân biệt đối xử. Gia nhập ma tộc hơn 100 năm, Ti Đồ Mị đối với cái đám ma tộc này có hiểu biết nhất định. Triệu Kiền Phong có xuất thân từ ma giới Thánh Phù Cung. Theo như lời của Triệu Kiền Phong, Thánh Phù Cung là thế lực cầm cờ đi trước ở ma giới. Thánh Phù Cung được Huyền Phù Thánh Chủ sáng chế. Huyền Phù Thánh Chủ tinh thông phù triện thuật. Về phần tu vi của hắn cao bao nhiêu, Triệu Kiền Phong cũng không có nói rõ. Chỉ nói Huyền Phù Thánh Chủ nghiền chết bọn họ cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau. Ti Đồ Mị cảm thấy khiếp sợ không phải tu vi của Huyền Phù Thánh Chủ, mà là Huyền Phù Thánh Chủ tên Vương Trường Sinh. Nếu không phải chính tai nghe thấy, nàng thật sự không muốn tin tưởng. Kẻ đứng đầu ma giới cùng Thái Hạo chân nhân của Đông Ly giới trùng tên trùng họ, hay là hai người có liên hệ gì đó. Ta chuẩn bị vận dụng bí pháp câu thông với ma giới, các ngươi dựa theo biện pháp ta nói bày trận. Việc này liên quan đến chuyện chúng ta quay về ma giới, các ngươi phải thật tâm đi làm, nếu không nghiêm trị không tha. Triệu Kiền Phong dùng một loại giọng điệu không cho phép kháng cự nói. Vâng, Triệu đạo hữu. Đám người Ti Đồ Mị trăm miệng một lời đáp ứng xuống dưới. Bọn họ thả người bay ra ngoài, đi vào một tòa quảng trường làm bằng hắc thạch lớn hơn 100 mẫu. Trên sàn khắc họa vô số phù văn huyền ảo. Bắt đầu thi pháp. Triệu Kiền Phong dặn dò, trong miệng niệm lên chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Đám người Ti Đồ Mị đều niệm lên chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Bên ngoài thân bọn họ không hẹn mà cùng sáng lên từng đợt ô quang. Một lát sau, Triệu Kiền Phong đánh một đạo pháp quyết vào trên sàn đá. Phù văn trên sàn đá phát sáng, trung ương quảng trường sàn lõm xuống, hình thành từng cái ao. Từ trên cao nhìn xuống, hơn 100 cái ao hình thành một cái đồ án mặt quỷ. Triệu Kiền Phong lấy ra một cái hồ lô màu máu lớn bằng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết, một mạng lớn chất lỏng màu máu bay ra, dừng ở bên trong ao. Ao kịch liệt chớp động hẳn lên, máu trong ao sôi trào, dâng lên từng trận âm phong mãnh liệt. Tật! Triệu Kiền Phong bấm niệm pháp quyết, máu trong ao phóng lên cao, hình thành một cái mặt quỷ màu máu thật lớn. Bên ngoài thân đám người Triệu Kiền Phong sáng lên các loại linh quang, pháp lực trong cơ thể bọn họ rất nhanh trôi mất. Mặt quỷ màu máu phát ra một tiếng quỷ khóc thê lương, hình thể rất nhanh trướng lớn. Triệu Kiền Phong lấy ra một tấm phù triện hắc quang lập lòe, ném về hướng trời cao. Phù triện màu đen bay đến trên không mặt quỷ màu máu. Mặt quỷ màu máu không chịu khống chế ùa vào trong phù triện màu đen. Phù văn bên ngoài phù triện màu đen tỏa sáng, tản mát ra pháp lực kinh người dao động. Lấy máu. Triệu Kiền Phong dặn dò, lấy ra một thanh tiểu đao màu đen thùi, cắt qua cánh tay của mình. Máu tươi chảy ra, ùa về hướng phù triện màu đen. Đám người Ti Đồ Mị đều nao theo, máu tươi của 14 vị hóa thần tu sĩ đều chảy về hướng phù triện màu đen. Mười tức qua đi, hơn phân nửa tấm phù triện màu đen biến thành đỏ như máu, chỉ còn một nửa là màu đen. Sắc mặt Ti Đồ Mị tái nhợt, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hấp huyết phù triện. Một lát sau, phù triện hoàn toàn biến thành đỏ như máu, Triệu Kiền Phong quát khẽ một tiếng, thu huyết. Bọn họ đều ngừng vết thương, 10 ngón tay bấm niệm, đánh từng đạo pháp quyết vào phù triện màu máu. Một lát sau, phù triện màu máu bộc phát ra huyết quang chói mắt. sau đó chợt bạo liệt mở ra, hóa thành một gã người nam huyết bào dáng người khôi ngô. Người nam huyết bào có ngũ quan đoan chính, hai mắt uy nghiêm, làm cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thuộc hạ bái kiến huyết quan đại nhân. Triệu Kiền Phong quỳ xuống, những người khác đều quỳ xuống, trăm miệng một lời nói. Sao ngươi lại dùng huyết quan câu linh phù liên hệ ta, ngươi đang ở giới khác? Người nam huyết bào nhíu mày hỏi. Hồi bẩm huyết quan đại nhân, chúng ta vì tránh né cừu địch, bất ngờ xâm nhập vào thông đạo nối đến giới khác, rồi đến đây. Chúng ta đang ở một nơi tên là Thiên Hồ Giới, đã thống nhất Thiên Hồ Giới, còn thỉnh huyết quan đại nhân ra tay, mở ra một cái không gian thông đạo đi đến hạ giới, để cho chúng ta trở về ma giới. Triệu Kiền Phong thật cẩn thận nói, hừ, các ngươi nghĩ mở ra đi không gian thông đạo thông với hạ giới rất dễ dàng sao, đầu tiên phải tìm đến không gian tiết điểm thích hợp mới được. Nếu là hạ giới song song cùng ma giới còn dễ. Mở ra không gian thông đạo thông với hạ giới cần hao phí lượng lớn nhân lực và vật lực. Huống chi ta hiện tại tự thân còn khó bảo toàn, không giúp được các ngươi. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Giọng điệu người nam huyết bào lạnh nhạt. Đám người Triệu Kiền Phong trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thật không ngờ là kết quả này. Ngươi còn không biết đi, Huyền Phù Thánh Chủ đã mất tích hơn ngàn năm. Huyền Phù Cung tứ phân ngũ liệt, vốn không phải là Thánh Phù Cung trước kia. Ta muốn giúp ngươi cũng không giúp được. Ngươi đi tìm thượng cổ tế đàn ma tộc chúng ta lưu lại. Nếu có thể câu thông thánh chủ khác, thật ra có hy vọng trở về ma giới. Nếu không ngươi tự cầu nhiều phúc đi, dù sao Thiên Hồ Giới không phải hạ giới lệ thuộc trực tiếp với ma giới chúng ta, ta lực bất tòng tâm. Người nam huyết bào nói xong lời này, thân thể chợt vỡ tạc ra. Triệu Kiền Phong ngồi bệt trên đất, hai mắt vô thần. Không có khả năng, Huyền Phù Thánh Chủ thần thông quảng đại, không có khả năng gặp chuyện không may. Triệu Kiền Phong lẩm bẩm, bọn họ đều xuất thân từ Thánh Phù Cung. Hiện tại Thánh Phù Cung tứ phân ngũ liệt, thân tộc bạn tốt của bọn họ quá nữa, cũng đã xảy ra chuyện. Thiên Hồ Giới không phải giới lệ thuộc trực tiếp với ma giới, cho dù hắn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, muốn quay về ma giới, cũng là chuyện thực khó khăn. Triệu Đạo Hữu, ngươi đừng quá nản lòng, chúng ta còn có cơ hội quay về ma giới. Huyết quan đại nhân không phải đã nói đó sao, chỉ cần chúng ta tìm được thượng cổ tế đàn, câu thông thánh tổ khác, chúng ta còn có hy vọng trở về ma giới. Âu Dương Ngọc an ủi nói, việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp câu thông thánh tổ khác, nhưng loại phương pháp này cũng rất khó thực hiện. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.